Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, người thế nào mới đến? Chương 551, người thế nào mới đến? Nghe xong Diệp Viễn câu hỏi, Quách Đào Quần không khỏi sửng sốt. Cái này ta còn thật không biết, sợ rằng không ai hội ngốc đến ở chỗ này đem sở hữu yêu thú giết sạch đem. Những thứ này yêu thú tuy rằng cũng không phải là thực thể, thế nhưng thực lực so với chân chính yêu thú không kém chút nào. Vô cùng vô tận yêu thú, trừ phi có thần du cảnh thực lực, bằng không không người nào dám ở tại chỗ này giết sạch sở hữu yêu thú đi. Quách Đào Quần thấy Diệp Viễn vấn đề này có chút khó có thể đáp. Vào nói như vậy đạo, Diệp Viễn gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hắn vừa mới giết một đầu yêu thú, cũng cảm thấy những thứ này yêu thú cũng không phải là thực thể, mà tựa hồ là tùy năng lượng nào đó cấu thành. Thế nhưng vừa mới con yêu thú kia thực lực, so với yêu thú cấp 2 tới, cũng không kém chút nào. Nếu như những thứ này yêu thú đạt được số lượng nhất định nói, mặc dù là hồn hải cảnh cường giả, cũng là không dám anh kỳ phong. Bọn họ đều đi chỗ sâu đi. Cũng đi đi, Diệp Viễn đạo, Quách Đào Quần vội vàng đuổi theo. Đối với Diệp Viễn đạo, Diệp sư đệ, tầng thứ nhất này thông qua rất dễ. Nếu không tới một lần, ai trước xông qua tầng thứ nhất đi. Đối với hiện tại Quách Đào Quần mà nói, yêu thú các hai thực sự vô pháp uy hiếp được hắn. Chỉ cần hắn liều mạng hướng bên trong trùng, những thứ này yêu thú là ngăn không được hắn. Một thời lòng háo thắng khởi, Quách Đào Quần sinh ra cùng Diệp Viễn một lần tâm tư. Diệp Viễn nghe xong cũng cười nói, nếu như cùng ngươi đối chiến nói, ta còn thật không nắm chắc được bao nhiêu phần còn hơn ngươi. Nhưng là cùng ta so với tốc độ, ngươi nhất định thua. Quách Đào Quần vẻ mặt không tin, đạo, sợ rằng vị tất đi. Hắn hiện tại thế nhưng hồn hải cảnh, mặc dù không có 10 phần nắm chặt còn hơn Diệp Viễn, thế nhưng luận chiến đấu kéo dài tính cùng sức bật mà nói, hắn tự tin chắc là vượt lên trước Diệp Viễn. Diệp Viễn mặc dù có thể vượt cấp chiến đấu, lớn nhất cậy vào chính là hắn vậy cũng sợ ý cảnh cảm ngộ. Nếu như so với tốc độ nói, Diệp Viễn đối mặt nhiều như vậy yêu thú cấp 2 ngăn chặn, nghĩ còn nhanh hơn hắn, đây cơ hồ là không có khả năng. Diệp Viễn cười nói, không tin nói, chúng ta so qua chính là, bất quá chúng ta không cần so với đến tới hạn, chỉ cần phân ra thắng bại là được. Tốt, so với liền so với, hiện tại bắt đầu. Quách Đào Quần lời còn chưa dứt, cả người đã giống như là rời dây cung tiễn thông thường vọt ra ngoài. Diệp Viễn mỉm cười, thân pháp khẽ động, cũng là đi theo. Vừa mới bắt đầu một đoạn này cơ hồ là vùng đất bằng phẳng. Hai người này so với dĩ nhiên chính là sức của đôi bàn chân. Nhưng mà Quách Đào Quần bi thôi phát hiện, vô luận hắn thế nào ra sức nhanh hơn thân pháp, Diệp Viễn thủy chung treo ở hắn cách đó không xa, giống như một tề thuốc cao bôi trên da chó thông thường kề cận bản thân. Diệp Viễn hiện tại thân pháp vẫn là linh hư phá không. Thế nhưng từ lĩnh ngộ phong ý cảnh sau, Diệp Viễn đem phong ý cảnh cũng vận dụng đến thân pháp trong. Hai tương điệp ra, Diệp Viễn mặc dù bây giờ chỉ có hóa hải nhị trọng, thế nhưng tốc độ lại chút nào không thể so Quách Đào Quần chậm. Dọc theo đường đi, hai người tiện tay chém giết bên người yêu thú cấp 2. Vẫn luôn là chạy song song với. Một canh giờ sau, Quách Đào Quần buồn bực ngừng lại. Đối với Diệp Viễn đạo, ta nói ngươi cũng quá biến thái đi. Lực công kích mạnh như vậy, thậm chí ngay cả thân pháp cũng như vậy biến thái. Ta hiện đang đột phá hồn hải cảnh, tu luyện tứ giai thân pháp vũ kỹ, đều đang vẫy không ra ngươi. Diệp Viễn cũng ngừng lại, cười nói, ngươi cửa này thân pháp không sai, nếu như ngươi có thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới nói, ta là theo không kịp ngươi. Quách Đào Quần không khỏi liếc mắt, hắn đột phá hồn hải cảnh mới không bao lâu thời gian, làm sao có thể đem tứ giai thân pháp vũ kỵ tu luyện tới đại viên mãn cảnh. Hắc hắc, dù thân ngươi pháp mau nữa cũng không dùng. Từ giờ trở đi, yêu thú số lượng hội càng ngày càng nhiều. Thân pháp cố nhiên trọng yếu, sự chịu đựng cùng nguyên lực hồn hậu trình độ mới là quyết định mấu chốt thắng bại. Quách Đào Quần nói xong, lần thứ hai vọt ra ngoài. Không bao lâu, quả nhiên như Quách Đào Quần nói, yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều, cơ hồ là muốn đem hai người vây quanh khuynh hướng. Đại gia mắt hầu như không sai biệt lắm, 300 người đang tầng thứ nhất này trong, đại gia chạm mặt tỷ lệ vẫn là rất lớn. Thế nhưng theo càng ngày càng sâu nhập, hai người chu vi thỉnh thoảng truyền đến các võ giả tiếng kêu thảm thiết, sau đó biến mất, hiển nhiên là bị chuyện đưa ra Hạo Thiên Tháp. Bất quá bị truyền tống đi ra ngoài, trên cơ bản đều là hóa hải cảnh võ giả. Quả như Quách Đào Quần theo như lời, tầng thứ nhất này sẽ đấu loại rất nhiều võ giả. Quách Đào Quần vốn là trẻ tuổi trung đứng đầu tồn tại, hiện tại lại đột phá đến hồn hải cảnh, thực lực cường hãn không gì sánh được. Phàm là tiếp cận hắn yêu thú, hầu như đều là bị nháy mắt giết kết cục. Bất quá theo yêu thú càng ngày càng nhiều, Quách Đào Quần cũng dần dần thu hồi chơi đùa tâm tính, bắt đầu trịnh trọng đối đãi. Lật thuyền trong mương loại sự tình này cũng không tốt chơi. Ước chừng lại qua một canh giờ, Quách Đào Quần rốt cục nhịn không được dùng dư quang liếc liếc mắt Trác Hậu Phương. Trong lòng một trận đắc ý, bởi vì Diệp Viễn đã mất tung ảnh. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn đã bị yêu thú trở chặn. Mặc dù là lấy cảnh giới yêu thế áp qua Diệp Viễn, Quách Đào Quần vẫn cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Diệp Viễn yêu nghiệt, hầu như để cho người ta tuyệt vọng. Bất kể là ở dưới tình huống nào còn hơn hắn, đều là một món giá trị phải cao hứng sự tình. Ở nhiều như vậy yêu thú vây công trong, hóa hải cảnh nguyên lực tiêu hao tốc độ nhanh hơn hồn hải cảnh nhiều lắm. Vì giảm thiểu loại này tiêu hao, võ giả phải cẩn thận địa sử dụng bản thân nguyên lực. Cứ như vậy, giết yêu thú tốc độ tất nhiên muốn thả chậm lại. Một mặt địa xông về phía trước, tiêu hao nguyên lực tốc độ hội trình bao nhiêu lần tăng lên. Lấy Diệp Viễn hóa hải nhị trọng nguyên lực trình độ, rất nhanh thì hội tiêu hao hết. Diệp Viễn thông minh như vậy nhân, làm sao có thể bởi vì một cái nho nhỏ tỉ thí làm loại chuyện ngu này ni. Hắc hắc, đi lên trước nữa giết một đoạn đường, sau đó liền chờ một chút Diệp Viễn, nói cho hắn biết ta thắng. Ha ha, thật muốn nhìn một chút hắn thua trận tỉ thí biểu tình a. Quách Đào Quần ngoài miệng nói, trên tay cũng không chậm, nháy mắt lại giết chết hơn 10 đầu yêu thú. Lần thứ hai xông về phía trước đi. Một lát sau, Quách Đào Quần chợt phát hiện phía trước yêu thú tựa hồ càng ngày càng ít. Ừ, cái này là thế nào sự tình? Theo lý thuyết, càng đi vào bên trong, yêu thú hẳn là càng nhiều mới là. Lẽ nào ta một thời giết được hưng khởi, vậy mà lạc đường? Không đúng a, phương hướng hẳn không có sai a. Thực sự là tà môn. Quách Đào Quần một trận đầu đài, hắn tiếp tục xông về phía trước, thế nhưng phát hiện bên người yêu thú càng ngày càng ít. Trong lòng nghi hoặc càng sâu, đột nhiên, trước mặt hắn rộng mở trong sáng, ngay cả một đầu yêu thú cũng không có. Mà trước mặt hắn, Diệp Viễn chính dù bận vẫn ung dung địa nhìn hắn, vẻ mặt tiêu ý, ngươi thế nào mới đến? Ta cũng chờ đã nửa ngày. Nhàn rỗi buồn chán, ta đem quanh thân yêu thú đều dọn dẹp một lần, cuối cùng cũng có thể nghỉ một chút. Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Quách Đào Quần trợn to hai mắt nhìn Diệp Viễn, phảng phất là thấy quỷ thông thường. Người rốt cuộc là làm sao làm được? Người mới là hóa hải cảnh, làm sao có thể hội nhanh hơn ta nhiều như vậy? Một lát,